Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 461, chương 459. Ta còn không dùng toàn lực đâu. 1. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. PS: Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Vạn sự như ý. Vương Tử Tỷ, người đại di mụ tới không thể chơi. Vậy thì ngươi lái xe chúng ta ở phía sau trước, chơi. Rất tốt đề nghị mà. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý. Hơn nữa còn là tương đương đồng ý. Mà Vương Tử lại là rất không vui. Không muốn mà. Mặc dù ta, gì, tới. Nhưng cũng là có thể, nửa chơi, một chút. Tỉ như chui tại dưới đũng quần bận rộn một chút cũng là có thể mà. Nhưng nhìn xem đã tiếp cận không điểm, Vương Tử cảm thấy chính mình nỗ lực một chút cũng là có thể. Tốt a tốt a, ta lái xe liền ta lái xe mà. Các ngươi chơi trước, quay đầu ta đơn tìm Sở Phàm, để hắn lại đến đền bù ta. Thế là khác xe đều đứng tại cái này, chỉ có chiếc kia xe thương vụ lái đi. Về phần những xe kia làm sao lái trở về, hô người mở ra thôi. Đang ngồi thật nhiều cái, tổng giám đốc, đâu? Tùy tiện tìm mấy người không là được à nha. Giờ phút này, Sở Phàm nằm ngang tại chỗ ngồi hắn dưới đũng quần cũng là bị bốn nữ nhân vây công. Bất quá loại này, vui đến quên cả trời đất, vây công. Sở Phàm vẫn là rất tình nguyện. Dù sao, đúng không? Xe tải mở, một lúc bắt đầu vẫn là rất bình ổn. Nhưng sau đó nó không còn vững vàng. Cái gì? Xe vì cái gì không vững vàng rồi? 663 chẳng lẽ là gặp được chập trùng đường? No no no, không phải, bởi vì xe tải chấn. A, xin hỏi loại tình huống này, xe coi như giảm sóc cho dù tốt, cũng không thể lại bình ổn. Mà Vương Tử, nàng lúc này là tương đối khó chịu. Chỗ ngồi phía sau không ngừng vang lên a tương đương, ếch tương đương, a tương đương, thanh âm. Đồng thời thanh âm là càng lúc càng lớn, kêu càng ngày càng để cho người ta ném hồn. A, chịu không được, Vương Tử thật muốn đem xe dừng lại, đối Sở Phàm liền, giết, đi qua. Nhưng là không được, gì tới không nói, hiện tại xe cũng tiến vào nội thành, nếu là đậu ở chỗ này tính là gì nha. Cho nên xe còn đến tiếp tục hướng phía trước mở. Nếu là 10 năm trước, mọi người cũng sẽ ở trong nhà nhìn tiết mục cuối năm cái gì. Nhưng bây giờ, quên đi thôi. Tiết mục cuối năm là càng ngày càng tệ. Thực tình không có gì đáng xem. Thật không phải là gièm pha tiết mục cuối năm. Chỉ là trình bày sự thật mà thôi. Nhất là tiểu phẩm tiết mục. Nhìn gọi là một cái giới a. Bất quá cũng có tốt. Chỉ là quá ít, cho nên, rất bao nhiêu tuổi người đều sẽ ra ngoài chơi, thả cái pháo hoa a, ở bên ngoài ăn xong cơm tất niên a, hoặc là ở nhà ăn xong cơm tất niên sau ra chơi. Đương nhiên, nếu như người trong nhà không nhường ra đi kia, sát, liền coi là chuyện khác, đừng nhìn hiện tại không điểm, kỳ thật ra hoạt động người trẻ tuổi còn thật không ít. So như lúc này, một cỗ lớn Land Rover ngồi lấy 5 người trẻ tuổi. Phía trước là 2 người nam, chỗ ngồi phía sau thì là 3 nữ nhân. Đặt vào âm nhạc cảm giác cực mạnh âm nhạc, mấy người cũng thỉnh thoảng vặn vẹo mấy lần. Không phải khoe khoang chỉ là đùa giỡn mà thôi. Xe chạy đến cái nào đó giao lộ, vừa lúc gặp được đèn đỏ. Bọn hắn thì dừng xe tại các loại đèn đỏ. Đó là cái đại lộ khẩu, đèn đỏ muốn các loại 1-2 phút mới có thể biến. Lúc này, chỗ ngồi kế tài xế thanh niên biểu lộ kinh ngạc. Thế nào, vị trí lái thanh niên hương vị? Các ngươi nhìn, chỗ ngồi kế tài xế thanh niên chỉ vào một cái phương hướng. Nhìn cái gì? Giờ phút này vừa lúc là một thủ âm nhạc kết thúc. Tiếp theo thủ âm nhạc tiến đến đứng không kỳ. Hắn để chỗ ngồi phía sau các nữ nhân cũng rất tò mò. Cho nên bọn họ tập thể thuận hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại. Kết quả, Ếch, xe này là cái quỷ gì? Xe này là cái quỷ gì? Làm sao vừa lái còn một bên mãnh lực lắc? Chẳng lẽ tại làm đã thành niên nam nam nữ nữ nhóm, bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến hai cái xe. Chấn, ngọa thảo, vừa lái xe một bên chấn. Cái này tuyệt bích là cái việc cần kỹ thuật a. Nhất định phải học tập quan sát một chút, về sau chính mình cũng muốn chơi như vậy. Nhưng mà, làm chiếc kia xe thương vụ bắn tới thời điểm, năm người tất cả đều mộng, có người đang lái xe, đồng thời tay lái phụ cũng không ai. Ếch, xin hỏi cái này là thế nào chấn? Bởi vì xe thương vụ đằng sau là toàn bộ màu đen. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong, mà vị trí lái cùng đằng sau cũng có tấm che. Từ phía trước cũng là không nhìn thấy phía sau, nhìn có chút không hiểu a. Năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không chỉ có hai mặt nhìn nhau vẫn là một mặt mộng bức. Lên, hạ, lại đến, lại xuống, xe thương vụ lắc lư tần suất càng lúc càng nhanh. Nhìn năm người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngọa thảo, đây rốt cuộc đang làm gì? Cái này tần suất tuyệt đối không là xe. Chấn, ai mẹ nó có thể lép nhanh như vậy a? Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nhưng đã không phải tại kia cái gì? Kia, hỏi một chút hẳn là không cái gì a? Thế là, tay lái phụ thanh niên hô to hỏi, mỹ nữ, xe của các ngươi có phải hay không ra hư cái gì rồi? Làm sao lắc lợi hại như vậy a? Vương tử, ngoặc kép, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng. Hồ ly ngay tại nằm sấp, sở phàm ngay tại phía sau nàng. Tốc độ tặc nhanh, cái gì? Ngươi nói là xe ra trục trặc. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, tuyệt đối là ra trục trặc. Vương tử biểu thị bị lắc có chút choáng đầu buồn nôn. Đây cũng không phải là khoa trương hay là hình dung, mà là thật choáng đầu. Vương tử chính muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy trong dạ dày một trận phun trào. Nàng vội vàng quay kiếng xe xuống. Oa, một cuống họng phun ra. Land Rover trên xe năm người tập thể. Ngoạc kép, ngoạc thảo, người lái xe còn say xe. 666. Tỷ tỷ ngươi lợi hại. Bất quá nghĩ đến vẫn luôn đang lắc lư xe, lập tức cảm thấy vương tử cũng không dễ dàng. Đổi thành bọn hắn đoán chừng cũng phải nôn. Đến, liền xem như cái mỹ nữ nôn cũng là nôn a. Nôn khẳng định buồn nôn. Cho nên một các loại đèn xanh Land Rover xe một dẫm chân ga liền đi. Rốt cục, xe thương vụ đi tới khách sạn. Hồ ly khách sạn, mà giờ khắc này hồ ly, quý đồng, thái quả nhi tất cả đều bỏ mình. Chỉ còn lại có Tô Tích Thủy một người gắt gao trèo trống. Tại Tô Tích Thủy đến cực hạn thời điểm, sở phàm cũng vừa lúc kết thúc lần này. Nhìn xem bốn nữ nhân nằm ngổn ngang, sở phàm mỉm cười, hoe, một đạo không đúng lúc âm thanh âm vang lên. Ếch, ai tại nôn? Sở phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua đi. Kết quả nhìn thấy vương tử chính ngồi xổm ở bên cạnh xe nôn. Hắn vội vàng mặc xong quần áo đi xuống xe. Vỗ vương tử lưng hỏi. Thế nào? Ăn đồ hỏng rồi. Hòe, vương tử còn tại nôn. Căn bản, không rảnh, trả lời sở phàm. Bởi vì nàng trong dạ dày rời sông lấp biển một mực tại nôn. Ai nha? Sở phàm nắm lỗ mũi, nói, có phải hay không ban đêm ăn cái kia kem ly ăn? Ngươi cũng là, gì kỳ còn ăn kem ly? Ngươi nhìn, ăn không thoải mái a? Nữ nhân các người a liền là không ăn kiêng. Ngươi, a rồi, rồi tương đương sở phàm không ngừng đang nói. Mà vương tử kém chút không có nôn, chết, đi qua. Đợi đến không nôn thời điểm mới lên tiếng. Đại ca, các ngươi lắc, lợi hại như vậy. Ta tại điều khiển vị đều đụng đầu. Thử hỏi một chút có thể không nôn sao? Sở phàm, ngoặc kép, cái gì? Chỉ là bởi vì lắc. Ta dựa vào, ngươi vị này vậy, quá nhỏ bé, đi. Lúc này mới cái nào đến đâu a? Ca môn còn không dùng toàn lực, ngươi liền nôn thành dạng này rồi. Nếu là ta toàn lực vận chuyển, ngươi chẳng phải là phải đem dạ dày cho phun ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?